Thần nông tiểu y tiên, chương 1096, xà tinh bệnh hoạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lý thân phận trải qua quyết định, các thôn dân liền yên tâm rất nhiều. Bọn họ cả ngày sợ hãi sự tình cuối cùng giải quyết. Quách thư ký, chúng ta hay là báo cảnh sát đi. Người này làm hại chúng ta thật là khổ nha. Hắn cả ngày giả thần giả quỷ, sợ đến lòng người đều rối loạn. Quách thôn giận không chỗ phát tiết, nhất là nhìn đến kia màu xanh lá cây cái đuôi lúc, hắn càng thêm tức giận, không nghĩ tới mình bị người này làm hại thảm như vậy. Ta cũng đồng ý đem người này vồ vào đồn công an, khiến hắn giả thần lộng quỷ báo động. Lý hành động đưa tới dân phẫn, đại gia thật sự nhìn không được. Trung quy Lý làm chuyện sai lầm, bởi vì một mình hắn làm hại toàn bộ Quách gia đồn trú không được an bình. Một tháng qua này, đại gia bị hắn làm hại rất thảm. Trong thôn có mấy ông lão đã bị bệnh, trong thôn bọn nhỏ không thể đi học, trong thôn người tuổi trẻ không dám ra môn, có mấy cái thậm chí ngay cả làm việc đều mất rồi. Đây đều là bái Lý sở ban cho. Đáng giận nhất là Lý quả nhiên lợi dụng thôn dân, muốn hại chết Lương Phi cùng Hoắc Mỹ Hy, cũng còn khá hết thảy các thứ này bị đoán được, nhờ vậy mới không có gây thành sai lầm lớn. Các ngươi báo động đi, ta là có bệnh tâm thần, giết người đều không phạm pháp, coi như ta hôm nay bị vồ vào đi, ngày mai cũng sẽ được thả ra. Đã đến lúc này, Lý vẫn thập phần phách lối, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Có lẽ hắn thật có bệnh. Hắn mà nói lúc vẻ mặt thập phần dọa người, khiến người sau khi thấy không khỏi có chút sợ hãi. Phi ca, không muốn báo động, hắn là Lý ca ca. Ta thua thiệt tiền hắn, ta muốn còn. Hoắc Mỹ Hy khóc cầu khẩn Lương Phi. Nàng rõ ràng Lý là một người xấu, có thể lại có thể làm sao? Đệ đệ của hắn là vì chính mình mà chết, chính mình nhất định muốn toàn bộ chút ít nghĩa vụ. Lý nhưng cười như điên, hướng về phía Hoắc Mỹ Hy mắng to. Ngươi chớ ở trước mặt ta giả bộ, ta cho ngươi biết, ngươi lẩn tránh được lần đầu tiên, ngươi không tránh khỏi 15. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi giết chết. Hoắc Mỹ Hy, ngươi chờ ta. Lý cười lên thập phần kinh khủng. Lương Phi nổi da gà rớt một chỗ. Lý nói xong sau, Hoắc Mỹ Hy khóc càng thêm thương tâm. Nàng không nghĩ tới Lý đơn thuần như vậy hiền lành, hắn lại có một cái như vậy ca ca, thật để cho người mở rộng tầm mắt. Trương Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn nhẫn Lý rất lâu rồi. Trước hắn một mực giả thần giả quỷ, làm đại gia tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ hắn lại tại uy hiếp Hoắc Mỹ Hy. Hắn đi lên trước, một cái tát đánh vào Lý trên mặt, hung tợn nói với hắn. Ngươi tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Nếu như ngươi không phải Lý ca ca, chúng ta tại chỗ liền đem ngươi diệt. Coi như cảnh sát hỏi tới, chúng ta nhiều lắm là một câu tự mình phòng giả. Ngươi còn như vậy trang bị đi, tâm lão tử giết ngươi. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Thật, hắn không muốn nhìn thấy loại kết quả này. Trương Vũ xông xáo giang hồ nhiều năm, tự nhiên không ưa Lý đủ loại hành động. Lý quả nhiên là một bắt nạt kẻ yếu người, mới vừa còn thập phần phách lối, bây giờ nhưng thua trận. Đối mặt Trương Vũ, hắn lập tức trở nên nghe lời, một mực cúi đầu không nói. A Phi, ngươi xem này, báo đáp không báo cảnh. Quách Nhị Bảo có chút hơi khó, hắn nhưng thật ra là muốn báo động. Trung quy Lý bẫy Quách gia đồn trú thật là khổ. Một tháng qua này, Quách Nhị Bảo không có ngủ qua một cái chỉnh thấy, cả ngày cảm giác sợ hãi, giống như Lý loại này người thật ra nên vào ngục, khiến hắn ăn thật ngon chịu đau khổ. Lương Phi lắc đầu liên tục, hy vọng đại gia cho Lý một cái cơ hội, ta tin tưởng hắn sẽ sửa qua. Không đợi Lương Phi nói xong, Lý quả nhiên ngẩng đầu lên, bắt đầu phản bác Lương Phi. Ngươi đặc biệt cút cho ta. Bớt ở nơi này giả bộ. Ta đều đánh qua nghe. Y thuật của ngươi rất cao minh. Ngươi tại sao thấy chết mà không cứu? Tại sao không mau cứu đệ đệ của ta? Lý giống như tựa như nổi điên được bắt đầu mắng to lên. Lương Phi nhìn ra được. Lý tinh thần quả thật có chút vấn đề. Hơn nữa còn là trời sinh. Không trách tại hắn thời điểm. Hắn bị người nhà vứt bỏ. Tình huống của hắn xác thực không tốt. C-M-O-N-I-N-E-T-A-I T-A-U-Y-N T-H-I-C-H-C-O-D Nete Trương Vũ vừa định đi lên trước, đang chuẩn bị lần nữa thật tốt dạy dỗ một chút Lý Lục. Lương Phi lập tức đem ngăn lại. Trương Vũ, không muốn, tránh ra, để cho ta tới. Phi ca, hắn sẽ làm bị thương đến ngươi. Trương Vũ không dám để cho Lương Phi đến gần, rất sợ Lý thương tổn tới hắn. Lương Phi không để ý đến Trương Vũ, hắn trước hết để cho các thôn dân tản ra. Bệnh tâm thần người mắc bệnh dưới tình huống này rất dễ dàng phát bệnh. Hơn nữa Lý tâm tình chập chờn rất lớn. Nếu như phát tác lên, có lẽ sẽ thương tổn đến thôn dân. Vì lý do an toàn, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là để cho đại gia rời đi trước. Mấy phút sau, thôn chi bộ chỉ còn lại Lương Phi, Quách Nhị Bảo, Trương Vũ cùng Hoắc Mỹ Hy. Những người khác đã rời đi. Thật ra Lương Phi không muốn để cho Hoắc Mỹ Hy lưu lại. Trung quy lý đối với nàng hận thấu xương. Nàng ở chỗ này sẽ có rất nhiều bất tiện. Hoắc Mỹ Hy một mực ở là lý chết mà tự trách. Nàng lần nữa yêu cầu lưu lại. Lương Phi không cưỡng được. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng thỉnh cầu. Quách Nhị Bảo là thôn trưởng. Hắn coi như trong thôn đại biểu. Theo lý lưu lại, Trương Vũ chính là Lương Phi hộ vệ. Hắn cần phải lưu lại. Hiện tại cộng thêm Lý, tổng cộng có 5 người. Lương Phi để cho Lý ngồi ở trên ghế salon, lại cho hắn rót ly nước. Lương Phi muốn cho hắn tỉnh táo lại, trải qua thân nhân rời đi. Hiện tại lại bị bắt hiện hình. Lý Thắng gần nhất trải qua rất nhiều, tâm tình chập chờn rất lợi hại. Lý, ngươi về sau có tính toán gì? Lương Phi ngữ khí thập phần ôn hòa, giống như trò chuyện chuyện nhà bình thường, chỉ hy vọng Lý không nên kích động. Lý nhìn một cái Lương Phi, liếc hắn một cái nói, dự định, ta có thể có tính toán gì? Qua một ngày tính một ngày, bất quá các ngươi đừng tưởng rằng ta như vậy nhận túng. Coi như các ngươi hôm nay đem ta đưa vào cục cảnh sát. Không ra 3 ngày, ta sẽ được thả ra. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta sớm muộn có một ngày sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Ha ha, các ngươi chờ. Lý tiếng cười thập phần kinh khủng. Sau khi nghe không khỏi có chút sau lưng phát lạnh. Hoắc Mỹ Hy dù sao cũng là một nữ nhân. Nàng nơi nào có thể trải qua được Lý như vậy đe dọa. Nàng sợ đến lập tức giấu đến Lương Phi sau lưng. Không dám hiện thân, Lý bắt được Hoắc Mỹ Hy nhược điểm, nàng càng là sợ hãi, Lý chính là càng cao hứng. Hoắc Mỹ Hy, ngươi không muốn trốn nữa, đệ đệ của ta chết thảm như vậy, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn, ta muốn thứ nhất hướng ngươi hạ thủ. Ha ha, ta muốn dùng đao phá vỡ ngươi khuôn mặt, ta muốn dùng đao đem ngươi thịt nhất đao cắt đi xuống. Ta muốn cho ngươi nếm thử một chút gì đó thì sống không bằng chết. Ha ha, Lý trợn to cặp mắt, hướng về phía Hoắc Mỹ Hy một trận cười điên cuồng. Trình độ kinh khủng không thua phim kinh dị. Quá khiếp người rồi, Lý, không muốn, ngươi không nên như vậy. Không muốn, Hoắc Mỹ Hy sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới Lý kinh khủng như vậy. Nàng sợ hãi nhìn đến Lý cặp mắt. Quả thực quá đáng sợ. A Phi, người này có phải là có tật xấu hay không? Có phải hay không nơi này có vấn đề? Quách Nhị Bảo chỉ suy nghĩ, tỏ ý Lương Phi muốn tâm lý. Lương Phi gật đầu tỏ ý, hắn phát hiện Lý tình huống càng ngày càng tệ hại. Hơn nữa trên mặt hắn cho thấy dị thường ổn định, có lẽ đây không phải là hắn lần đầu tiên làm án, cách Trương.